Mật Mã Tây Tạng phần 12 của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cả ba người Trương Lập, Trắc Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn được đội khảo sát khoa học phát hiện và đưa về lán trại của họ. Riêng Mẫn Mẫn và hai người trong đội bị bệnh thì được đặc biệt chuyển ngay đến trạm cứu hộ để điều trị. Buổi tối mọi người tụ tập ăn uống, coi như để chúc mừng Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập đại nạn thoát chết. Lúc ấy Trắc Mộc Cường Ba mới nhận ra anh chàng đội trưởng râu rậm tên là Hồ Dương kia. Tuy chửi bới người ta thì ác miệng, nhưng tính tình cũng khá tốt. Liên tiếp gấp đồ ăn cho mọi người, còn nói môi trường ở đây không tốt, không ăn nhiều đồ dinh dưỡng một chút, thể lực sẽ không trụ được. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập lại đem chuyện mình gặp nạn kể lại một lần nữa. Chỉ có điều gã đã giấu chi tiết bị xe Hummer truy sát. Nghe đoạn về Đại Kim Điêu, nét mặt không ít thành viên đều lộ vẻ háo hức mong đợi. Chỉ riêng một người tương đối lớn tuổi tên là Tiêu Cốc Khởi. Mọi người đều gọi là Lão Tiêu thì khẳng định chắc chắn. Không nhìn thấy Đại Kim Điêu nữa đâu. Bọn chúng một ngày bay được nghìn dặm, bị đại bại một trận như vậy tuyệt đối không dừng lại nơi này nữa. Chắc là sẽ theo hướng Nam bay về phía Tây Tạng rồi. Ngày hôm sau, lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba thức giấc, các thành viên đội khảo sát sớm đã thức dậy từ lâu, có người thậm chí còn đã xuất phát. Trắc Mộc Cường Ba một mình đi bộ khỏi bản doanh, đến bờ hồ Khả Khả Tây Lý, nhìn mặt nước bị gió thổi dấy lên những cơn sóng. Từng đợt qua nước bắn tung tóe, trong lòng cũng trống trải như mặt nước hồ kia. Vốn định tìm đội tuần tra núi, lấy tập nhật ký kia xong là có thể trở về luôn, giờ lại chôn chân ở chỗ đội khảo sát khoa học này. Đường Mẫn thì không biết giờ thế nào nữa. Cũng không biết bao giờ mới có thể đi tìm đội tuần tra núi được. Gã lại nhớ đến ba anh em nhà sói xám. Bọn chúng cũng từng giống như gã, phải khó khăn cầu sinh trên vùng băng nguyên rộng lớn. Không biết bây giờ chúng ra sao? Nghĩ mãi, gã rút ra khúc xương trong túi ngực. Quà của sói xám. Trắc Mộc Cường Ba cười thầm trong bụng. E là chỉ có mấy anh bạn sói chúng mày mới tặng thứ này mà thôi. Vậy rồi hả? Đội trưởng. Trắc Mộc Cường Ba không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. Còn nhớ cô bé kia phải không? Trắc Mộc Cường Ba không trả lời. Đội trưởng Hồ Dương vỗ mạnh lên lưng gã nói. Anh còn giả bộ với tôi làm gì? Đều là người từng trải cá rồi mà. Trắc Mộc Cường Ba cười cười. Hồ Dương đến trước mặt gã, ngước mắt nhìn mặt hồ Khả Khả Tây Lý hồi lâu mới nói. So với lần trước tôi đến đây, mặt hồ lại rộng thêm không ít rồi. Ủa? Trắc Mộc Cường Ba nhìn Hồ Dương. Ánh mắt của anh ta dường như chứa đựng một nỗi u uất vô hạn. Hồ Dương nói. Đây đều là hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Từ lâu đã rất là rõ rệt. Sông băng núi Mã Lan tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Còn hồ Khả Khả Tây Lý cũng càng lúc càng rộng thêm. À, Trắc Mộc Cường Ba chẳng hứng thú lắm với chuyện này. Gã thầm nghĩ, nếu như có giáo sư Phương Tân, chắc chắn sẽ rất hợp chuyện với thằng cha đội trưởng này. Giáo sư vẫn là giáo sư, cái gì cũng biết. Hồ Dương quay đầu lại, nhìn thấy khúc xương trong tay của Trắc Mộc Cường Ba. Ủa? Anh ta tò mò lại gần nhìn thử hỏi. Có thể cho tôi xem không? Anh ta cầm trên tay, cẩn thận quan sát một lúc, rồi đột nhiên hỏi. Cái này, ai cho anh vậy? Trắc Mộc Cường Ba không ngờ lại có người hứng thú với khúc xương này. Gã không muốn giải thích quá nhiều, chỉ hờ hững đáp. Một người bạn tặng tôi. Hồ Dương tán thưởng. Đồ tốt đấy. Anh ta lấy bộ đàm ra, lớn tiếng gọi. Lão Tiêu, mau ra đây, cho anh xem cái này hay lắm này. Tôi ở bờ hồ, nhanh nhanh một chút đi. Trắc Mộc Cường Ba trở nên hồ đồ, định lấy về. Cái này không phải là xương bình thường hả? Ai đoán được. Không ngờ Hồ Dương lại chẳng nỡ trả cho gã. Anh giơ tay lên chặn tay của Trắc Mộc Cường Ba, xoay sang phía khác. Anh hiểu cái khỉ gì chứ? Lão Tiêu hói tráng, mặc áo lông dày cộm cộm, trông như con quay hồng học chạy tới. Hồ Dương vừa thấy lão từ xa đã bước lên, dãy dãy khúc xương trong tay nói. Anh xem, cái gì đây? Lão Tiêu đón lấy, hai người thì thà thì thầm, bốn con mắt sáng ngời giống như hai gã thần giữ cửa trông thấy gạch vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Trác Mộc Cường Ba bước tới, chỉ nghe lão Tiêu nói: "Không lầm được đâu, chính là thứ này. Bảo tàng Tây Tạng cũng có một cái y hệt như vậy." Trác Mộc Cường Ba nghi ngờ tai mình đã nghe lầm. Đúng lúc ấy, lão Tiêu hỏi: "Bạn anh làm nghề gì vậy?" Trác Mộc Cường Ba trả lời đúng sự thật: "Là một người làm việc ngoài trời." Lão Tiêu nói: "Chẳng trách, anh ta nhất định cũng không biết giá trị của thứ này rồi." Trác Mộc Cường Ba lấy làm khó hiểu nói: "Đây chẳng phải là một khúc xương hay sao chứ?" Lão Tiêu cầm khúc xương giơ lên dần mặt trời mới lên: "Anh xem chỗ này, rõ ràng có dấu vết bị mài này. Đã thấy chưa? Chỗ này có một cái rãnh, cả đây nữa. Đây là vết ố, chứng tỏ trước đây rất hay được sử dụng." Trác Mộc Cường Ba càng tò mò hơn hỏi: "Rốt cuộc đây là cái gì thế?" Hồ Dương cười khì khì nói: "Đây là cây sáo xương, anh biết không? Tức là sáo làm bằng xương động vật ấy, có thể phát ra âm thanh the thé chói tai, khiến dã thú ở ngoài xa mấy cây số cũng dựng hết cả lông lên. Tất nhiên con người cũng không ngoại lệ. Không tin anh hỏi thử mà xem." Lão Tiêu đưa cái sáo xương cho Trác Mộc Cường Ba, rồi cùng với Hồ Dương nhìn gã chầm chầm. Trác Mộc Cường Ba bị hai người nhìn chòng chọc, bất đắc dĩ đành đưa cái sáo lên môi dưới, khẽ thổi một hơi. Mới đầu thì không có âm thanh gì. Sau khi đổi hai ba vị trí, khúc xương quả nhiên phát ra một tiếng tuyết. Âm thanh đó không hề hải hùng kinh hồn như Hồ Dương nói, mà kéo dài, ai oán, tựa hồ như một con ưng cô độc trên cao nguyên bao la, phát ra từng tiếng gào bi thảm, như nỗi nhớ thời diễn cổ vọng về. Từng tiếng thấm qua khoang xương nhỏ xíu. Hồ Dương và Lão Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ bi thiết trên mặt của nhau. Âm thanh ấy không ngờ lại khiến cho người ta cảm thấy bi thương đến thế. Tuy Trác Mộc Cường Ba chỉ có thể thổi ra được một âm điệu duy nhất, nhưng âm thanh đó hòa với sóng dập dềnh trên mặt hồ của Khả Khả Tây Lý, cơ hồ khiến người ta nghe thấy được tiếng kêu u uất của nước hồ Khả Khả Tây Lý vậy. Một lúc sau, Hồ Dương mới nói với Lão Tiêu: "Xem ra lời giới thiệu trong bảo tàng chưa chắc đã là sự thật. Tôi dám cược là bọn họ cũng chưa từng thổi lần nào mà." "Ơi, các anh chưa nghe âm thanh này bao giờ à?" Trác Mộc Cường Ba cảm giác như mình bị mắc bẫy. "Anh nói đùa à?" Lão Tiêu nói: "Thứ sáo xương này ở bảo tàng Tây Tạng có mỗi một cây. Chúng tôi có thể nhìn thấy là tốt lắm rồi, ai dám lấy ra thổi chứ? Đây là một thứ pháp khí của Tạng giáo cổ, giá trị văn hóa của nó phải ngàn dơi đai ngọc, rồng ngọn của văn hóa Hồng Sơn á, hoặc là mặt nạ đồng xanh lớn của văn hóa Đồi Tam Tinh cổ đại vậy. Vậy cho nên tôi mới bảo cây sáo xương này về sau anh nên giao lại cho bảo tàng quốc gia thì hơn. Đối với người làm công tác khảo cổ thì nó rất có giá trị nghiên cứu lịch sử đấy. À phải rồi, nhất định phải dò hỏi người bạn kia của anh cho kỹ, hỏi xem anh ta nhặt được thứ này ở đâu vậy." Hồ Dương còn bổ sung thêm: "Thứ sáo xương này thông thường là dùng xương mát của con người để mài thành đấy." "Cái gì cơ?" Trác Mộc Cường Ba giờ mới hiểu ra, chẳng trách lại để gã thổi. Gã vừa nhổ nước bọt phì phì nói: "Tạng giáo cổ à? Là phái nào dùng thứ pháp khí này vậy?" Hồ Dương nhếch môi cười cười đáp: "Anh đúng là uổng công làm người dân tộc Tạng rồi. Cá chuyện này mà cũng không biết hả? Đây chính là pháp khí của mật giáo Tây Tạng cổ đại nhà các anh đấy." Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu nói: "Tôi xưa nay không có hứng thú gì với tôn giáo cả, nói gì đến mật giáo chứ." Hồ Dương lại nói: "Chính là Phật giáo ấy mà, Tạng mật chính là Tạng truyền Phật giáo đó." Lão Tiêu nói: "Lão Hồ này, đừng có ở đó mà khoe khoang kiến thức của anh nữa. Anh hiểu được bao nhiêu về mật giáo chứ? Đủ để lòe mắt người không biết gì là cùng thôi." Đội trưởng Hồ Dương liền được thể lấn tới, lập tức nói: "Phải rồi, Lão Tiêu, anh chẳng phải rất hiểu biết về mật giáo Tây Tạng hay sao? Giảng cho Cường Ba một bài đi." Lão Tiêu nói: "Tôi sao dám nói để hiểu biết được chứ? Chẳng qua chỉ biết sơ một chút thôi. Mật giáo ban đầu là do Phật giáo Đại Thừa và Bà La Môn giáo ở Ấn Độ

Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương nhìn nhau ngờ vực, rõ ràng là mới lần đầu nghe thấy danh từ này. Trác Mộc Cường Ba liền bổ sung. Lúc công chúa Văn Thành vào đất Tạng làm dâu, ngoài Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự còn có 4 tòa thần miếu được xây dựng tu sửa ở Tây Tạng. Đây chính là Tứ Phương Miếu, hình như bị thiêu hủy từ thời Diệt Phật rồi. Lão Tiêu lắc đầu nói, điều này thì chắc phải là chuyên gia nghiên cứu lịch sử Tây Tạng mới biết được. Những điều tôi biết toàn chỉ là những thứ vặt vãnh bề ngoài, chẳng hạn như mật giáo ngày nay thế nào, cả bản giáo cổ đại ở Tây Tạng nữa. Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương liền lôi chuyện mật giáo với bản giáo ra thảo luận một hồi. Nhưng Trác Mộc Cường Ba không để ý lắng nghe, chỉ nghĩ thầm. Tứ Phương Miếu này tại sao không được nhắc trong chính sử, mà trong quyển cổ kinh Ninh Mã ở nhà mình thì lại ghi chép tường tận thế được? Nếu nói cây sáo xương này thuộc về mật giáo, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở Khả Khả Tây Lý được nhỉ? Trác Mộc Cường Ba còn định dò hỏi thêm chuyện về cây sáo xương thì bộ đàm của Hồ Dương kêu lên. Anh ta bật máy, chỉ nghe một người cuống quýt nói. Đội trưởng, chúng tôi phát hiện một đám săn trộm ở hồ Ẩm Mã, đám Kha Khắc đã lái xe đuổi theo rồi. Bảo tôi ở lại để báo cáo cho anh, các anh mau tới đi. Hồ Dương nói ngay. Là thành viên trong đội tiên phong Lâm Húc Thanh, mau lên Lão Tiêu, dẫn theo mấy người, nhớ cầm theo súng. Trác Mộc Cường Ba còn ngẩn ra đó làm gì nữa, cùng đi luôn, xem thế nào. Trác Mộc Cường Ba vốn định gọi Trương Lập cùng đi, nhưng nhớ ra vết thương ở tay của họ Trương vẫn chưa lành hẳn. Chuyện này lại đang gấp, liền một mình leo lên xe của Hồ Dương. Trên xe gã mới hỏi, sao bọn họ không cùng lên xe đuổi theo, để lại một người canh gác làm gì chứ? Hồ Dương nói, ngu thế, vượt ra khỏi phạm vi tăng cường tín hiệu của xe phát tín hiệu thì không liên lạc bằng bộ đàm được nữa. Còn bản thân phạm vi che phủ của tần số máy vô tuyến điện chỉ có 500 mét thôi. Giờ chúng ta chỉ có thể tới hồ Ẩm Mã trước rồi bảo Lâm Húc Thanh chỉ đường. Ba chiếc xe diệt giả xuất phát từ Đại Bản Doanh, nhanh chóng nhưng thận trọng nhằm hướng hồ Ẩm Mã phóng tới. Trác Mộc Cường Ba không ngờ cảnh trí dọc đường lại đẹp đến thế. Gã trông thấy cả một cây cầu băng khổng lồ vắt ngang qua không trung, giống như núi dòi dòi ở Quế Lâm vậy. Xe phóng qua bên dưới cầu băng. Bên đường còn có vô số tảng đá chất đóng thành một cái gò nhỏ. Lão Tiêu nói đó là gò Mã Ni. Trên các phiến đá có khắc kinh văn của người Tạng. Tảng đá ở dưới cùng có khi đã dài trăm năm lịch sử. Kinh văn khắc trên đó đều đã mờ đi hết cả. Điều này chứng tỏ rằng ở đây từng có người Tạng qua lại. Mà rất có thể đây là đoạn đường của những người Tạng ở xa tích tận cực Bắc Thanh Hải hay xa hơn nữa phải đi qua khi hành hương. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra những người hành hương mặc kinh bào đi một bước lại quỳ lại một lần. Phía trước lại có một cái gò Mã Ni to hơn nữa, bên cạnh còn cắm một lá cờ. Một cái đầu bò Tây Tạng đã bị phong hóa hoàn toàn, được đặt ngay ngắn hướng về phía đông nam. Đó chính là phương hướng của Bố Đạt La Cung. Lại vòng qua một dốc núi nữa, hồ Ẩm Mã đã hiện ra trước mắt. Nước hồ xanh lam, bờ hồ đóng băng, giữa hồ cũng có một lớp băng mỏng, nhưng vẫn phản chiếu sắc xanh của nền trời. Hồ Ẩm Mã hình dạng như cái đai, kéo dài mười mấy km, xe của đội khảo sát đi dọc theo con đường ven hồ. Triền núi bên bờ đối diện đều bị tuyết trắng che phủ. Giữa hồ lại có vài chỗ núi nhô ra dạng bán đảo, nhìn xa xa như cảnh sắc vùng địa cực vậy. Xa hơn nữa là những đỉnh núi phủ tuyết. Lão Tiêu chỉ vào mấy ngọn núi giới thiệu. Phía tây nam là ngọn núi cao nhất Khả Khả Tây Lý, Cương Trắc Nhật. Nó phải cao tương đương với ngọn Bố Ca Đạt Bản, đều trên 6.800 mét cả. Đáng lẽ nhìn về phía bắc là có thể thấy được núi Bố Ca Đạt Bản, nhưng mà bị sông băng Mã Lan che mất rồi. Sông băng Mã Lan là sông băng lớn nhất ở Khả Khả Tây Lý đấy. Hồ Dương không biết có phải tâm trạng không tốt hay không, dọc đường không thấy nói câu nào. Đến nơi mọi người xuống xe thì thấy Lâm Húc Thanh đang đứng bên bờ hồ, vẻ phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt. Không xa chỗ anh đứng có 30 cái xác linh dương Tây Tạng xếp thẳng hàng. Có 5 con bị lột sạch da, lộ ra thân thể chỉ còn máu thịt bầy nhầy, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở lớn, lồi hẳn ra ngoài. Bàn tay của Hồ Dương bóp chặt đến nỗi phát ra những tiếng lắc rắc. Trác Mộc Cường Ba cũng phẫn nộ. Ngay bên bờ hồ thiêng liêng thanh khiết như tiên nữ này, máu tanh bẩn thỉu lại ở gần bọn họ đến vậy. Đám người tham lam, đám người bán linh hồn cho đồng tiền đó, đúng là đã không còn nhân tính gì nữa rồi. Giờ Trác Mộc Cường Ba mới nhận ra, Trương Lập cũng theo chiếc xe thứ ba đi ngay sau lưng của họ. Anh ta bước đến vỗ mạnh vào lưng gã. Chuyện thế này mà lại không gọi tôi nha, anh nó cũng quá lắm. Trác Mộc Cường Ba nói, vết thương của anh chưa khỏi, tôi làm sao... Hơi, để lên xe rồi nói. Hồ Dương đứng buồn bã trầm mặc mấy phút trước thi thể của Lũ Linh Dương rồi nói, để lại một xe và ba người xử lý đống xác này, những người còn lại theo tôi. Trên xe, một thành viên của đội khảo sát tên Trần Kiệt giận dữ nói, cũng may là chúng ta đặt bản doanh ở bên bờ hồ Khả Khả Tây Lý, bằng không bọn vô nhân tính không biết còn làm ra những chuyện gì nữa. Thấy Trác Mộc Cường Ba hơi ngạc nhiên, lão Tiêu vỗ vỗ lên lưng gã nói, hồ Khả Khả Tây Lý là một nơi dừng chân của Linh Dương Tây Tạng đi tránh rét. Đàn Linh Dương ở đó lớn hơn nhiều. Chúng tôi đặt đại bản doanh một mặt là để tiện cho công tác khảo sát các hồ xung quanh và núi Bố Ca đặt bản, hai là cũng để bảo vệ đàn Linh Dương Tây Tạng tránh rét mà. Bọn săn trộm thường xuất hiện trong hai khoảng thời gian. Một là mùa đông, lúc lông Linh Dương Tây Tạng dày nhất, có thể lột toàn bộ làm áo khoác. Hai là mùa xuân, đợi chúng nó mọc lông măng mới, có thể vừa lấy lông. Bọn người này thông thuộc tập tính của Linh Dương Tây Tạng hơn chúng ta nữa. Đàn Linh Dương này xem ra năm nay mới tới đây kiếm cỏ và uống nước. Mùa hè hàng năm, bọn chúng đều tới hồ trải nải để sinh con đẻ cái. Hầu như là Linh Dương Tây Tạng ở khắp nơi đều tham gia đại hội này. Đàn xa nhất có khi phải vượt đến cả hơn nghìn cây số. Lúc ấy cũng là thời gian hoành hành của bọn săn trộm. Đám người ấy căn bản chẳng bao giờ đối hoài đến sự sinh sôi nảy nở của lũ Linh Dương cả. Đi theo vệt bánh xe trên băng tiến về phía bắc, lão Tiêu nói, bọn người này muốn chạy vào dãy Côn Luân chắc. Hồ Dương gật gật đầu. E là thế đấy. Dãy Côn Luân địa hình đang chéo phức tạp, cực nhiều khe rãnh. Vào đấy rồi thì rất dễ chạy thoát khỏi truy đuổi. Có điều cũng phải mất vài ngày mới tới được. Bọn chúng nhất định phải kiếm chỗ nào đó ẩn nấp trước. Rất có khả năng là trong lúc hốt hoảng không kịp lựa đường đã lánh vào sông băng rồi. Mã Lan Sơn à? Lão Tiêu thốt lên. Hồ Dương gật gật đầu. Bọn họ cứ lần theo vết bánh xe, quả nhiên đã tới sông băng Mã Lan Sơn. Bố Ca Đạt Bản, còn gọi là Tân Thanh Phong, cao 6.860 mét so với mực nước biển, thuộc tỉnh Thanh Hải, là ngọn núi cao nhất trong dãy núi Côn Luân. Lão Tiêu từ nãy giờ vẫn luôn giảng giải cho Trác Mộc Cường Ba. Sông băng Mã Lan Sơn hình thành trên đỉnh bằng phẳng của núi cao. Sông băng phủ lấp lên trên trông như một cái mũ màu trắng, có thể gọi là mũ băng hay là sông băng bình đỉnh cũng được. Đặc điểm của nó là không có mặt ngoài gồ ghề, cũng không lộ ra các chớp nhọn hay dốc cao phía trên mặt băng. Phần trên sông băng là tuyết động, phần dưới là băng đá. Vì khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên, sông băng ở trong thời kỳ tan chảy, bên trong hình thành rất nhiều kỳ quan hiếm thấy. Hồ Dương quan sát vết xe dưới đường. À, xem ra bọn kha khắc đuổi rất sát, bọn trộm này bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Cẩn thận một chút đấy, đừng có để rơi xuống. Đi trong khe núi gần một tiếng đồng hồ, máy điện đàm vô tuyến mới có tín hiệu. Hồ Dương gọi ngay. Kha khắc, kha khắc, con nghe thấy không? Kha khắc. Một giọng đàn ông vang lên. Nghe, cuối cùng thì các anh đã đuổi kịp rồi. Tôi ở phía bắc đây, trông thấy xe của các anh rồi. Hồ Dương hỏi, bọn săn trộm đâu? Kha khắc đáp, bọn này không cần mạng nữa rồi, đã chui vào động băng, tôi đang canh bên ngoài đây. Anh ta ngưng một chút rồi bổ sung thêm, bọn Trình Cừ đi kiểm tra xem có lối ra nào không rồi, trước mắt hình như vẫn chưa có phát hiện gì. Hồ Dương nói, tình hình thế nào? Kha khắc đáp, 3 đến 4 người, có 2 khẩu súng săn, 1 khẩu súng trường bán tự động đã cải tạo. Bọn chúng còn định dùng vũ lực với chúng tôi nữa. Tôi cũng không khách khí, quét cho 1 băng đạn rồi. Chiếc xe hỏng của bọn săn trộm bị kẹt ở lưng chừng núi. Nghe kha khắc báo cáo, trong xe trống không. Xe của anh ta ở trên bờ dốc mặt bên của sông băng, Họ cần lái sang phải mới trông thấy tiêu kỳ bằng vải đỏ của Kha Khắc làm. Nhìn thì có vẻ rất gần rồi, nhưng xe Việt Dã càng đi càng chậm. Nhìn xe Kha Khắc ở ngay trước mặt, nhưng đi mãi mà vẫn chưa tới được. Bánh trước của chiếc xe thứ hai lại còn bị kẹt trong rãnh băng, rồ mái thế nào cũng cứ trơn tuồn tuột, không thể ra được. Hồ Dương tức giận, cầm súng trường nhảy xuống. Trác Mộc Cường Ba theo anh ta, sau lưng gã là Lâm Húc Thanh, Trương Lập cũng theo xuống. Trác Mộc Cường Ba muốn nhanh nhanh thấy đồng băng mà bọn săn trộm trốn vào, liền rảo chân bước nhanh, chạy tới phía trước Hồ Dương, nhưng bị Hồ Dương kéo lại quát cho một trận. Anh không cần mạng hả? Đi đường không nhìn dưới đất là sao chứ? Trác Mộc Cường Ba ngẩn người. Dưới đất có quái gì đâu. Hồ Dương cũng không nói năng gì, đột nhiên bước về phía tây vài bước, cầm bắn súng giả mạnh xuống một chỗ có vẻ tương đối bằng phẳng. Mặt đất chỗ ấy rắc rắc tụt xuống một mảng lớn, rồi nghe thấy tiếng đá lăn lông lốc vào trong hang động, hình như lăn mãi xuống bên dưới cho tới khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên, đây là Lão Tiêu ở phía sau bước tới. Ở đây đâu đâu cũng là những rãnh băng không nhìn thấy được, là chỗ yếu nhất của đồng băng. Bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu thì không ai biết đến. Dẫm lên trên ấy thì quạch một cái trượt xuống bên dưới luôn. Xong rồi, anh đừng có hòng mơ trở lên trên này nữa. Trác Mộc Cường Ba giờ mới cẩn thận bước sau lưng Hồ Dương. Đến chỗ cửa hàng Kha Khắc đang gác, chiếc xe đầu tiên cũng đã tới nơi. Hai chiếc xe Việt Dã xếp hàng ngang ngoài cửa động. Chiếc thứ ba còn đang kéo chiếc thứ hai ở lưng chừng dốc núi. Trước mặt bọn họ tổng cộng có 7 người, 2 khẩu súng trường, 1 khẩu súng săn 2 nòng, cộng thêm khẩu tiểu liên giảm thanh 9 ly của Kha Khắc nữa. Tất cả là 4 khẩu súng, đều được chuẩn bị từ trước để đối phó với dã thú và bọn săn trộm. Hồ Dương cẩn thận đi đến cửa hang, xem xét xung quanh một lượt, rồi hét vào trong hang vài câu. Kha Khắc nói, vô dụng thôi, tôi đã hét mấy lần rồi, bọn chúng chẳng có phản ứng gì cả. Hồ Dương nói, dựa vào đường đi của chúng thì thấy bọn này rất thông thuộc địa hình khu vực quanh đây. Nhất định là hồi xưa đã từng làm dân đãi vàng rồi, muốn độc chiếm cả một mạch vàng, cho nên mới đi sâu vào nóc sông băng không người lui tới này. Trác Mộc Cường Ba hỏi Lão Tiêu, dân đãi vàng à? Lão Tiêu liền giải thích, núi Mã Lan trải dài về phía đông, cách đây mấy trăm cây số cơ. Hồi trước đó phát hiện được mấy mạch vàng, những năm 1980 từng có rất nhiều dân đãi vàng tràn về đây, tranh cướp nhau chết vô số người rồi. Có vài bọn liều mạng thấy vàng là bất chấp tất cả, có lúc còn mang mạng ra cược đi mấy trăm cây số đường không có dấu chân người, đến vùng đất phủ băng này xem có may mắn không. Có điều theo kết quả trắc địa, bên dưới lớp băng này hình như không có khoáng vàng, về sau thì không có người nào lui tới nữa. Lão Tiêu quay đầu lại hỏi, Lão Hồ sao rồi? Đây chắc là động băng tan chảy, bên trong không biết thế nào, các khe nứt dưới lòng đất chằng chịt thông nhau, bọn chúng mà trốn được thì khó tìm lắm. Hồ Dương nói, không thể để cho chúng ung dung ngoài vòng pháp luật được, cho mấy người khỏe mạnh theo tôi vào trong hang đi. Anh ta quay người nhìn lại một lượt, lấy một khẩu súng trường nhét vào tay của Trác Mộc Cường Ba nói, anh là một. Trác Mộc Cường Ba nhận lấy khẩu súng mà không biết phải dùng thế nào, lật đi lật lại mấy lần, vội vàng nói, tôi không biết dùng. Gã đã từng tập xạ kích ở trường bắn, nhưng súng trường có rảnh kiểu này thì đây mới là lần đầu tiên đụng tới. Hồ Dương sảng khoái nói, không biết dùng cũng không sao, tới lúc đó coi nó như cây gậy sắt là được rồi. Trương Lập đứng bên cạnh lên tiếng, tôi cũng đi, bọn trộm ấy có súng, tới lúc ấy tôi có thể giúp được mà. Hồ Dương nhìn bàn tay quấn đầy băng của Trương Lập. Nhưng mà tay của anh... Trương Lập lắc đầu. Không sao cả, đã không có vấn đề gì nữa rồi. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trương Lập, Hồ Dương nghĩ ngợi giây lát rồi sắp xếp. Lâm Húc Thanh, lấy dây an toàn ra đây. Cửa hang là mặt băng dốc, trượt xuống là không lên được đâu. Kha Khắc, Trương Lập, hai người cầm hai khẩu súng, chúng ta tiến vào. Lão Tiêu, trên xe còn một khẩu tự động nữa. Các anh trông chừng ngoài cửa hang. Trước khi ra thì chúng tôi sẽ báo trước. Còn không, có thứ gì xông ra, cứ cứ lia một loạt đạn đuổi vào. Chỉ nghe lão Tiêu lào bào: "Đồ đầu bò!" Một đầu dây an toàn buộc trên xe diệt giả, Trương Lập đeo cuộn dây cứu sinh chuẩn bị sẵn, nhặt đinh sắt cho vào một cái bao rồi đeo lên lưng. Hồ Dương lấy ra hai cái ba lô leo núi to tướng, cái cỡ lớn đưa cho Kha Khắc, cái cỡ đặc biệt thì đưa cho Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba đeo lên lưng mà cũng cảm thấy rất nặng, liền hỏi: "Ủa, bên trong là cái gì thế? Sao mà nặng vậy?" Hồ Dương trừng mắt lên nói: "Một chút sức lực cũng không có à. Anh là người cao to nhất trong mấy chúng ta rồi còn gì. Bên trong toàn là đồ cứu mạng đấy, đừng có mà làm mất á." Anh ta đi phía trước, vừa được một bước đã ngoảnh đầu lại phía sau nhấn mạnh: "Mạng của anh có tiêu thì cũng không được làm mất cái túi đấy đâu đấy." Lão Tiêu ở phía sau giữ Trắc Mộc Cường Ba lại nghiêm túc nói: "Theo sát lão Hồ, có thể thằng cha ấy muốn đi xem thứ đó. Vào động băng thế này thì thật là hơi mạo hiểm rồi. Bên trong mỗi bước đều có nguy hiểm. Vào thì dễ, muốn lên thì càng khó, thêm khó. Các anh chưa có kinh nghiệm, nhất định phải nghe theo lão Hồ chỉ huy. Nếu không thì tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng nữa." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi biết rồi." Lúc này Hồ Dương đã đeo xong đai an toàn, cẩn thận tiến vào động băng. Chỉ thấy anh ta một tay kéo dây thừng, một tay giữ thăng bằng. Soạt một cái đã trượt từ cửa hang xuống bên trong. Trắc Mộc Cường Ba đi sau cũng định học theo Hồ Dương, nhưng lưng của gã lại đeo cái ba lô to tướng, trong tay còn cầm ngược khẩu súng trường, vừa trượt vào bàn tay giữ dây an toàn đã lơi ra, cả người ngã thụp xuống lao thẳng vào bên trong. Cũng may là Trắc Mộc Cường Ba hình thể cao lớn, ngồi trượt trên băng được, lại có cả Hồ Dương giương tay chụp lấy áo giữ gã lại. Từ trong hang nhìn ra ngoài, lối ra của hang động là một dốc băng dài chừng 10 mét, độ dốc khoảng từ 5 đến 10 độ. Nếu không có sợi dây an toàn này, muốn leo lên quá thực cũng là có chút khó khăn. Chỗ Trắc Mộc Cường Ba đang đứng là một mặt băng tương đối bằng phẳng, có hai lối, một dẫn sang bên trái, một đi về bên phải. Nhìn vào bên trong thì tối om như mực, không thấy gì hết. Nếu vừa rồi không có Hồ Dương giữ gã lại, thì giờ cũng khó nói là gã đã trượt tới đâu rồi. Kha Khắc, Trương Lập cũng chậm chậm trượt xuống. Trương Lập hỏi: "Đi đường nào đấy?" Hồ Dương nói: "Đèn pin." Trương Lập liền phân phát cho mỗi người một chiếc đèn pin ánh sáng mạnh, loại có cán cầm cực dài, có thể nạp điện, ở đuôi còn có thể phóng ra dòng điện 10 vạn vôn. Pin rất khỏe, ánh sáng tụ lại phát ra còn hơi chói mắt nữa. Hồ Dương cẩn thận quan sát dưới đất rồi nói: "Bọn chúng hoảng hốt chạy vào bên trong, không thể dừng lại trên chỗ phẳng này được. Nhất định là đã trượt vào bên trong rồi. Chúng ta đi đường thẳng đi." Trong bốn người vào hang, Trắc Mộc Cường Ba hiển nhiên là người cao lớn nhất, kế đến là Kha Khắc, cao khoảng 1m8, mặt đỏ phản quang như bôi sáp, đội một cái mũ nỉ bịt kín tai, trông giống hệt như dân du mục Mông Cổ vào mùa đông. Còn đội trưởng Hồ Dương, chiều cao còn thấp hơn Trương Lập 1-2cm, nhưng nét mặt hung hăng, toàn thân tỏa ra sát khí ngùn ngục dọa nạt người ta. Lúc anh ta nổi cơn mắng chửi, đến Trắc Mộc Cường Ba cũng không dám trả miếng. Cả con đường băng dài khoảng 50 mét, vừa hay đúng khoảng cách căng hết cỡ của dây an toàn. Bên dưới là lớp đá đóng băng, ít nhất cũng có thể đặt chân lên mà không bị trượt ngã. Trương Lập cầm đèn pin chiếu xung quanh. Tất cả vách đá trong hang đều bị một lớp băng dày bao phủ, đèn pin chiếu vào. Dung nham bên trong băng liền trở nên rực rỡ lạ lùng, trông giống như vô số con quái thú nhìn xuyên qua tầng băng xét nét bọn họ. Giờ thì đỉnh dòm hang cách mặt đất khoảng 50 mét. Còn không biết tầng băng này dày bao nhiêu nữa. Cảm giác cứ như bốn người bọn họ đang ở trong một hành lang được đúc hoàn toàn từ băng đá vậy. Từ lúc vào đồng băng, mặt đất bên dưới cứ dốc nghiêng xuống, càng vào sâu bên trong càng thấy lạnh giá. Vậy mà trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba còn thấy lạnh lẽo hơn gấp bội. Đám săn trộm đã dùng máu tanh làm ô uế mỹ cảnh bên hồ nước thiêng liêng một cách trắng trợn, cũng giống như bốn bức vách băng xung quanh đang dồn ép những luồng khí lạnh vào thân thể của gã. Hồ Dương tháo găng ra, lấy ngón tay sờ thử mặt đất đoạn nói: "Dưới đất khô ráo, dựa vào độ dày của phần băng bị tan chảy, có thể thấy động băng đã bắt đầu tan từ 7-8 năm trước. Hang động này dốc xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu nữa đây. Kha Khắc tìm được một mảnh vải rách ra từ quần áo nói, bọn chúng trượt tới tận chỗ này, giờ không biết là trốn vào xó xỉnh nào nữa. Hồ Dương nói, đi, nhưng mà phải cẩn thận một chút, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người không quá một tầm tay. Nếu gặp phải vết nứt hay là sụp hố, thì người bên cạnh cũng giúp được một tay. Đi chưa được hai bước, chắc một người bà đã lên tiếng hỏi, sao lại là đèn pin? Không phải là nên dùng đuốc hay gì đấy để thử xem có đủ không khí hay không à? Hồ Dương nói, vừa nghe là biết anh là người ngoài ngành, chẳng có biết kinh nghiệm thám hiểm gì hết. Anh không cảm giác được gì à? Cái gì? Trắc Mộc Cường Ba vẫn không hiểu. Gió. Kha Khắc giải thích. Đây là động băng, không phải hang động dưới đất hay là động đá vôi. Những hang động kiểu ấy thường bị bịt kín, càng đi xuống dưới thì càng dễ gặp tình trạng thiếu dưỡng khí. Còn động băng thì giống như một cái tổ ong vậy, khắp nơi chỗ nào cũng có các lỗ thông hơi với bên ngoài. Gió từ bốn phương tám hướng tung hoành ngang dọc, mang theo đủ dưỡng khí vào các nơi trong hang động. Vì vậy mà chúng ta không cần dùng lửa thăm dò hàm lượng dưỡng khí làm gì. Vả lại, Kha Khắc cười cười nói tiếp, dùng đuốc dưỡng khí, đó là phương pháp của nông dân từ xa xưa, hoặc của những người lữ hành hoàn toàn không có chút chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy là đơn giản, nhưng mà hiệu quả không hề cao. Nếu gặp phải hang động nào có bãi lầy bên trong, hàm lượng không khí có nhiều chất khí có thể cháy, như là clo nè, ammoniac, oxycarbon, thì đuốc vẫn cháy bình thường. Nhưng đối với cơ thể người thì đó là một khí độc dẫn đến tử vong đấy. Trên người mỗi chúng ta đều có trang bị máy thăm dò không khí rất hiện đại, dù mỗi mét khối không gian chỉ có 1 mm khối dưỡng khí cũng dò ra được. Khi môi trường không khí không thích hợp với sự sinh tồn của con người, chúng sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Anh ta vỗ vỗ vào thắt lưng. Trắc Mộc Cường Ba liền trông thấy một thứ trông giống như mấy bộ đàm nhấp nháy ánh đèn màu xanh. Trắc Mộc Cường Ba theo sát sau lưng Hồ Dương, một tay chống vào tường băng, một tay thì nắm chặt sợi dây đeo ba lô núi, cẩn thận lần từng bước một. Được một đoạn, gã lại lên tiếng hỏi, nếu như chỗ nào cũng có lối thông ra ngoài, vậy bọn săn trộm kia chắc phải rất dễ dàng tẩu thoát rồi hay sao? Hồ Dương lắc đầu nói, nói thế không sai, trong hang động băng có thể nói là giống như cái tổ ong vậy, trăm lỗ nghìn lỗ, nhưng mà cửa hang lớn như chỗ chúng ta chui vào thì ít lắm, hầu hết đều chỉ to bằng nắm tay thôi. Hơn nữa, anh phải biết nguồn gốc của những động băng này mới hiểu được. Để tôi nghĩ xem nào. Nói cho anh dễ hình dung, những động băng này do tác động qua lại giữa băng và nước, trải qua nghìn năm vạn năm mới từ từ hình thành được. Đặc tính của nước thì anh cũng biết rồi đấy. Nước chảy về chỗ trũng. Vì thế các hang động ở đây có một đặc điểm chung, đó là toàn bộ đều dốc vào trong, hướng vào lòng núi, giống như cửa hang mà chúng ta vào lúc nãy vậy. Gần lối ra là một con đường hầm dốc bằng băng. Nếu như bọn săn trộm kia mà không có các công cụ như cái đục băng dùng để leo núi, thì căn bản không thể nào lên nổi. Mà dựa theo lộ tuyến đào tẩu của bọn chúng, nhiều phần là do bị đuổi quá gấp, xe bị kẹt trong rãnh băng, nhất thời hoảng loạn mới bỏ xe mà chạy vào hang động này. Có lẽ bọn chúng định ở trong hang cầm cự kéo dài với mấy người bọn Kha Khắc thôi. Không ngờ chúng ta lại càng lúc càng đông. Nghe thấy tiếng xe của chúng ta, cho nên mới chạy sâu nữa vào trong hang động. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người kinh ngạc, gã không ngờ anh chàng đội trưởng tính nóng như lửa này lại có tư duy rành mạch và logic tinh tế như thế. Hồ Dương cười khì khì nói, sao hả? Không ngờ kẻ thô lỗ như tôi cũng nói ra được tràn lưu loát thế hả? Anh chàng cao to ơi, khảo sát khoa học không đơn giản như các anh xem trên TV đâu. Lái xe, đo gió, đo máy, thăm dò nước, giống như là đi du lịch thôi mà. Thực ra những kẻ làm khảo sát khoa học chúng tôi cần phải có tri thức rất sâu để làm vốn lận lưng mà sống sót đấy. Trương Lập đi sau cùng lên tiếng. À, thế thì cũng giống như khảo cổ nhỉ? Tôi nhớ có một nhà khảo cổ đã nói, trước khi mở một ngôi mộ cổ ra, phải nghĩ xem trong đó có thể có thứ gì, thì mới tìm thấy được những thứ ấy. Bằng không, sẽ coi chúng như bùn đất mà vứt đi hết. Hồ Dương bất mãn nói, còn khó hơn khảo cổ nhiều. Trong giới khảo cổ, anh không nghĩ ra bên trong có cái gì. cùng lắm là không có được thứ ấy thôi. Còn trong hoàn cảnh như chúng ta đây, nếu như anh không đoán được chuyện gì có thể sắp xảy ra, vậy thì kết cục chỉ có một mà thôi, chính là anh phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình đấy. Đèn chiếu vào một bên mặt của Hồ Dương, cái bóng đầy râu hắt lên bức tường băng, được tầng băng phản xạ chiếc xạ. Cái đầu của Hồ Dương trông giống như một con mãnh thú đáng sợ từ thổ hồng quang, làm cho Trương Lập không khỏi thầm kinh hãi. Lại đi tới ngã ba nữa, Hồ Dương cẩn thận quan sát một lượt rồi lập tức phán đoán. Đi bên trái đi. Trắc Mộc Cường Ba thấy Kha Khắc ở phía sau lấy ra thứ gì đó trong bao làm ký hiệu trên vách băng, liền hỏi. Anh làm gì vậy? Kha Khắc đáp, đánh dấu đường, bằng không ở trong hang băng chỗ nào cũng có lối rẽ như thế, anh làm sao mà ra được? Trắc Mộc Cường Ba nói, nhưng tôi có thấy gì đâu. Kha Khắc mỉm cười giải thích. Đây là bút Quỳnh Quang, phải dùng kính tử ngoại đặc biệt mới nhìn thấy được. Nếu không chẳng phải cũng làm dấu cho bọn săn trộm kia luôn sao? Vậy thì bọn chúng có thể lợi dụng ký hiệu này để tẩu thoát rồi. Hoặc là nấp ở đâu đấy gần ký hiệu chờ phục kích chúng ta. Đây cũng là do chúng tôi trải qua nhiều năm rồi. Hồ Dương ở phía trước nói. Đi nhanh lên. Giờ không phải là lúc giải thích về mấy cái thứ thiết bị đó đâu. Tôi nghĩ chắc về sau họ cũng không cần dùng tới những thứ này làm gì. Bốn người đi rất chậm. Hồ Dương vẫn không ngừng dùng máy bộ đàm vô tuyến trao đổi tin tức với lão Tiêu bên ngoài. Còn tín hiệu vô tuyến thì theo bước chân bọn họ càng vào sâu trong hang động càng mỗi lúc một yếu. Đồng băng rẽ ra vô số nhánh, lớp tường băng bao phủ trên các hang lúc dày lúc mỏng. Bọn họ như những con kiến đi trong mê cung. Hồ Dương cẩn thận tìm kiếm từng dấu vết của bọn săn trộm, dẫn cả nhóm tới phía trước một khe nứt. Tường băng hai bên hang động đột nhiên dày hẳn lên, giống như một tảng băng khổng lồ bị cây búa lớn chẻ làm đôi, tạo thành một khe hẹp chỉ đủ một người đi qua. Khe băng phía trước hẹp hẳn lại, cả bốn đều phải nghiêng người mới chui lọt. Trên đỉnh lơ lửng treo ngược các cột băng nhọn, vách đá lởm chởm. Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô không qua được, đành phải hai tay giơ ba lô cao quá đầu. Vô số băng nhọn bị ba lô cọ đứt, mặt băng thỉnh thoảng lại rơi vào cổ áo của Trác Mộc Cường Ba. Cả Kha Khắc cũng bị liên lụy, không ngừng nhắc nhở. Cẩn thận một chút đấy, thứ này mà rơi vào người còn khó chịu hơn là bị té vào trong hầm băng đấy. Hồ Dương cười cười bảo, cẩn thận, nhiệt độ của băng ở đây thấy hơn băng bình thường rất nhiều, rơi vào trong quần áo thì đau như kim chích đấy. Không cẩn thận còn có thể khiến cho anh bị cảm lạnh nữa. Đường phía trước lại càng hẹp hơn, Hồ Dương không thể không thóp bụng lại. Tự nhiên lại ngoác miệng chửi cho bọn săn trộm kia một trận. Trắc Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới di chuyển được, nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ. Hang động này rốt cuộc bao lớn vậy? Hồ Dương hổn hển đáp. Không, không nói chắc được. Có khi toàn bộ lòng sông băng Mã Lan Sơn đều nối liền với nhau, cũng không chừng nữa. Mã Lan Sơn là mạch phía nam của dãy Côn Luân, hệ địa chất do nham thạch cổ đại bị xâm thực mạnh mẽ mà biến chất tạo thành. Sông băng tan chảy có thể tạo ra các địa mạo như sông chảy trên mặt băng, rừng băng và núi băng. Thượng du sông băng là địa mạo xâm thực, hạ du sông băng là địa mạo trầm tích. Giờ thì chúng ta đang ở giữa vùng thượng du của sông băng. Nếu như dùng thuật ngữ của chúng tôi thì có thể nói hình thái nơi này đại khái có sông đao, ruộng băng, đấu băng, mãn băng, đục rỗng. Các trầm tích vật kia là đồi dụng băng, đồi hình rắn, thềm băng nước và cánh băng nước. Ơi, cuối cùng cũng chui ra được rồi. Nào, đưa ba lô đây. Tôi kéo anh một cái, cẩn thận đây. Dưới đất hình như đóng băng rồi, trơn lắm đấy nha. Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng cũng chui được ra khỏi khe hẹp ấy, mượn ánh sáng của đèn pin cầm tay, dõi mắt nhìn ra xa. Không khỏi kinh ngạc thốt lên. À! Hang động mênh mông, vang lên từng đợt tiếng vọng hồi âm a a a. Kỳ quang băng chui ra khỏi kẽ băng, hang động bỗng nhiên mở rộng ra, vô số cột sáng xuyên qua đỉnh dòm chiếu xuống, khiến cho mọi người không cần dùng tới ánh sáng đèn pin cũng có thể nhìn rõ bên trong. Đỉnh dòm như cái nồi úp, chỗ cao nhất cách nơi Trắc Mộc Cường Ba đang đứng chừng gần 100 mét. Vỏ băng dày đến 1-2 mét bọc lấy vách đá. Ngay lớp nham thạch cũng có vô số lỗ thủng, núi sâu trống rỗng.